Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Thiên Bảng Hỗn Chiến. Tác giả, Phượng Si. U oán thanh âm cuối cùng hóa thành nhàn nhạt thở dài. Giữa sườn núi chỗ, Tần Kinh Hồng cùng Tần Cung lẳng lặng mà đứng ở dưới ánh trăng bóng cây. Tần Cung cúi đầu không nói, mà Tần Kinh Hồng hai mắt hơi hơi nheo lại. Ngẩng đầu lên tới, xuyên thấu qua nồng đậm chạc cây khe hở, nhìn chăm chú nhu hòa ánh trăng. Theo Tần âm thanh âm nỉ non, Tần Kinh Hồng trên mặt hơi hơi run rẩy lên. Nàng đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung, nhìn đến chính là một trương ảm đạm thần thương mặt, cùng thâm thúy đến sâu không thấy đáy hai tròng mắt. Cặp kia mắt không bao giờ là ở trường Bạch Sơn mới gặp khi sáng như sao trời. Hiện giờ bên trong có quá nhiều tang thương cùng yêu thương. Ai? Thật dài thở dài tự Tần Kinh Hồng trong miệng phát ra. Hỏi thế gian, tình là vật gì, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề. Trời nam đất bắc song phi khách, lão cánh vài lần hàn thử. Sung sướng thú, ly biệt khổ, liền chung càng có si nhi nữ. Quân ứng có ngữ, miểu vạn dặm mây tầng. Thiên sơn mộ tuyết, chỉ ảnh hướng ai đi. Hoành phần lộ, tịch mịch năm đó tiêu cổ, mây mù dày đặc như cũ bình sở, chiêu hồn sở chút gì giai cập, sơn quỷ ám để mưa gió, thiên cũng đố, chưa tin cùng, quanh nhi chim én đều hoàng thổ, thiên thu muôn đời, vì tạm gác lại nhà thơ, cuồng ca đầu uống, tới chơi nhạn khâu chỗ. Ngày hôm sau, thanh, trung, lão tam cấp thiên bảng ở hồng hoang thiên cốc tổng bộ. Cùng Đại Đồng Sơn hai nơi địa điểm đồng thời tiến hành. Bởi vì chung, lão hai cấp cường bảng chỉ có thiên cốc xã đoàn thành viên tham gia. Cho nên, chiến trường đều thiết lập tại xã đoàn tổng bộ Đại Đồng trên núi. Mà thanh niên thiên bảng bởi vì nhiều một cái học viện huyền hỏa. Cho nên, vì kỳ công bằng, chiến trường liền thiết lập tại hồng hoang thiên cốc tổng bộ quảng trường phía trên. Ấn dĩ vãng ba cấp thiên bảng quy định. Mỗi cực thiên bảng thi đấu thời gian nhất định phải ở ngày đó hoàn thành. Nếu báo danh nhân số quá nhiều nói, đem chọn dùng hỗn chiến tình thế tiến hành. Cuối cùng còn có hành động năng lực 10 người tiến vào thiên bảng, đạt được tiến vào pháp trận tư cách. Đồng thời, ba cấp thiên bảng thi đấu làm tiến vào pháp trận chung thế giới sinh tử rèn luyện phương thức. Chiến đấu khi có thể sát thương đối thủ. Thi đấu thập phần tàn khốc, bởi vì lần này thiên cốc xã đoàn lập tức xuất hiện ra gần trăm tên 40 tuổi dưới huyền tông. Cảnh cường giả, bởi vậy, thanh niên cường bảng thi đấu, hoàn toàn phù hợp hỗn chiến yêu cầu. Hồng hoang thiên cốc tổng bộ trước thật lớn quảng trường phía trên, sớm đã bày ra cường lực ngăn lại, để ngừa ngăn huyền tông trở lên cường giả chiến đấu khi đối thiên cốc phá hư. Thiên cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà, thiên cốc xã đoàn quản sự Đông Môn Sa toàn bộ xuất hiện ở thanh niên cường bảng chiến trường ngoại. Rốt cuộc này đề cập tới rồi thiên cốc chung hai cái thế lực gian thi đấu. Cho nên, thanh niên thiên bảng liền thành ba cấp thiên bảng chiến tiêu điểm. Thiên cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà cùng thiên cốc xã đoàn quản sự Đông Môn Sa đơn giản mà giao. Lưu vài câu lúc sau, Lạc Trường Hà liền công bố thi đấu quy tắc. Ba cấp tam bảng đại bỉ quy tắc chính là không có quy tắc. Tranh đoạt cường bảng cường giả chỉ cần đạt tới huyền tông trở lên tu vi liền phù hợp dự thi tư cách. Mà ở trong chiến đấu, có thể lợi dụng các loại phương pháp giết chết hoặc trọng thương đối thủ. Sử đối thủ mất đi năng lực chiến đấu, thẳng đến trong chiến đấu dư lại cuối cùng 10 người. Thi đấu chính thức kết thúc, sở còn thừa 10 người cũng sẽ trở thành thiên bảng thượng tồn tại. Sở còn lại 10 người nếu có thương tích tàn xuất hiện, phải bị quá hồng hoang thiên cốc dược sư đơn giản trị liệu. Lúc sau, trực tiếp bị đưa tới thiên cốc đông bắc pháp trận trước. Chờ đợi ngày hôm sau pháp trận mở ra, lần này tranh đoạt thiên bảng, đối Tần Cung chờ 4 người áp lực không nhỏ. Tuy rằng bọn họ 4 người tu vi nghịch thiên, cần phải đối mặt sẽ là đối phương 90 nhiều danh thanh niên cường giả công kích. Bất quá, ở thi đấu chi chiến, Tần Cung đã làm ra cụ thể ấn bài, cũng làm tốt nhất hư tính toán, Lạc Trường Hà ở công bố xong thi đấu tư cách sau, liền tự mình mở ra cấm chế nhập khẩu. Tần Cung, Tần Anh, Hoa Lý, khu 4 cái học viện huyền hỏa thanh niên cường giả tiên tiến nhất nhập tới rồi cấm chế bên trong. Ở Tần Cung dẫn dắt hạ, trực tiếp chiếm trước chiến trường tối cao điểm. Tiếp theo, Thiên Cốc xã đoàn 90 nhiều danh thanh niên cường giả cũng vọt vào cấm chế nội chiến đấu bên trong. Này 90 nhiều người mục tiêu thập phần minh xác, tiến vào chiến trường lúc sau, trực tiếp lập trận thế, ánh mắt hướng về Tần Cung đám người nhìn lại. Lạc Trường Hà cùng Đông Môn Sa ở một chúng nhân viên công tác cùng đi hạ ngồi ở bên ngoài, hai mắt cùng hướng chiến trường nội xem ra. Lạc tổng quản sự, học viện huyền hỏa chỉ có 4 người, tuy rằng này 4 cái đều là thanh niên thần đàn từ cao vô thượng tồn tại, nhưng xã đoàn này 90 nhiều người tu vi cũng thực sự không thấp a. Hiện tại 90 nhiều người vây công 4 người, chỉ sợ bọn họ muốn giữ nhiều lành ít. Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn quản sự Đông Môn Sa quay đầu nhìn về phía Lạc Trường Hà, mỉm cười mà nói, ta xem chưa chắc, ai cười đến cuối cùng, phải chờ tới thi đấu lúc sau mới có thể biết. Lạc Trường Hà cũng khách khí mà cười cười nói, hảo. Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ đi. Hiện tại có thể tuyên bố thi đấu bắt đầu rồi sao? Đông Môn Sa vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười mà nói, hảo, thi đấu có thể bắt đầu rồi. Theo Lạc Trường Hà ra lệnh một tiếng, xã đoàn 90 nhiều danh huyền tông trở lên cường giả, toàn thân khủng bố hơi thở bàng bạc dựng lên, chỉ chấn đến cấm chế răng rắc rung động. Rồi sau đó, bọn họ tuần vùng núi phân tán mở ra, hướng về Tần Cung đám người bọc đánh lại đây. Mà lúc này, chiếm cứ chiến trường tối cao điểm học viện huyền hỏa 4 người chung, thực lực mạnh nhất Tần Cung cùng Tần Anh thế nhưng cũng chưa động. Hai người bên người Hoa Lý cùng khu đột nhiên vọt ra, một tả một hữu bảo hộ ở Tần Anh cùng Tần Cung bên người, toàn thân khủng bố hơi thở bàng bạc dựng lên. Rồi sau đó, lệnh người không thể tưởng tượng một màn chợt xuất hiện, chỉ thấy hai cái lưu manh tay áo chợt vũ động lên, xích xích xích xích, chợt chi gian, đầy trời tay áo nỏ cùng phi đao tự Hoa Lý cùng khu toàn thân tật bắn về phía tứ phương, ám khí như thiên nữ tán hoa giống nhau, hoàn toàn phong tỏa xã đoàn quân đoàn tiến lên lộ tuyến, áp dụng vô khác nhau đả kích, ầm ầm ầm, tay áo nỏ cùng phi đao nơi đi qua, không trung nháy mắt phá thành mảnh nhỏ mở ra. A a a, tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang thành một mảnh. Tu vi còn không có đạt tới huyền vương cấp xã đoàn cường giả chậm rãi bị xuyên thủng thân thể, huyết nhục bay tứ tung, tự không trung rơi xuống mà xuống. Mà đạt tới huyền vương cấp cường giả, tu vi ở huyền vương ngũ đoạn dưới, cũng có bất đồng trình độ bị thương. Xã đoàn thành viên sôi nổi hướng khắp nơi chạy trốn mà đi. Như vậy, xã đoàn cường giả vòng thứ nhất tiến công như vậy lấy thất bại mà chấm dứt. T. Ám khí có thể lệnh hư không rách nát. Hay là Tần Cung viện trưởng này hai gã đệ tử tu vi đã đạt tới huyền vương ngũ đoạn không thành. Lúc này, Đông Môn Sa sắc mặt rốt cuộc động rung lên. Hắn đột nhiên quay đầu tới, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía Lạc Trường Hà. Chỉ là tiếp cận, hẳn là còn không có đột phá đến huyền vương ngũ đoạn. Nếu không, như vậy nghịch thiên ám khí thủ pháp, liền không phải đơn giản mà chết này vài người. Lạc Trường Hà khẽ lắc đầu, mở miệng nói, đích xác, này ám khí thủ pháp. T, chẳng lẽ là Hồng Hoang Cốc vị kia tồn tại thủ pháp? Đông Môn Sa càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh, kinh hô ra tiếng, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.